Người yêu cũ, chương 81, lý do nào để tiếp tục? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vẫn âm thầm theo dõi người ấy mỗi ngày, ở trên lớp long ngồi bàn thứ hai, dãy ngoài tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi từ xa ngắm cái bóng lưng dài dài của cậu dù cô còn là gì của nhau, chứng kiến cảnh cậu thân mật với Phương Trinh hay Mi, lông tay tôi lại dựng đứng lên vì khó chịu. Cô phải cứ nói, cô sao, là cô sao thật đâu. Nhìn vào mắt nhau đi cậu sẽ nhìn thấy những gì mà tôi phải chịu đựng. Cô Bích gọi tôi lên làm toán, sự thực tôi khá ngu môn này. Vì lớp 12 rồi tôi tập trung vào văn, sử, địa thôi nên toán tôi đã xác định khoanh bừa mong sao qua điểm chết. Tôi làm câu 20, đề bài là, cho hàm số y, xác định phương trình tiếp tuyến. Trong đầu tôi chẳng có cái gì hết, toàn bim bim với kẹo mút vừa nãy vừa ăn xong. Đứng như trời trồng khoảng 15 phút cô Bích nhíu mày nói. Cái bài này dễ thế mà cô làm được cái loại như thế tôi chán tôi chẳng muốn dậy nữa đâu. Với tôi cô Bích nói rất nặng lời, cô phải vì tôi học dốt kém cỏi mà vì cô chỉ cho học sinh chép lý thuyết còn bài tập thì tự làm. Có những bài tôi còn chưa thấy qua bao giờ, bọn nó làm thoáng cái là xong còn tôi chật vật kẹp giữa câu 1 và câu 2. Mỗi tuần đi học ở trường là 7 ngày, tôi học thêm văn, sử, địa là mất 6 buổi rồi, lại còn học thêm ở trường toán văn Anh. Thực sự tôi có thể thở nổi nhưng biết làm thế nào đây, cô học sẽ cô đỗ đại học mà lúc đó con đường tương lai phía trước sẽ đóng kín ngay trước mặt. Chỉ còn cánh cửa, 500 mâm cỗ, đợi ở nhà thôi, bạn Nguyễn Hoàng Long lên làm câu 21 nào, cô gọi cậu ấy rồi kìa tim tôi hứng khởi, đập nhanh hơn bình thường. Cả lớp, hòa, lên một tiếng, thằng Hảo ghẻ vỗ tay nhiệt tình hưởng ứng. Tôi đã nghĩ, yê thoát rồi, vì cậu giỏi toán mà nhưng cậu lạnh lùng xóa bảng, phũ phàng với tôi bằng cách chia giải phân cách. Cậu lạnh như tảng băng cô thèm ngó ngàng gì tới tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cậu thờ ơ như vậy, có phải vì cô bạn gái xen vào tình cảm giữa chúng ta cô? Thất vọng tràn trề, tôi bỏ cuộc chạy xuống chỗ ngồi gục mặt xuống bàn. Tớ thua rồi, khi có thể giữ trái tim cậu bên mình. Cách chương.